bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 49, thật sự rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu đã quá quen với điều này. Cô lấy ra tất cả giấy tờ và thông báo chính thức, trình bày sự thật và giải thích rằng nơi này được phép bán hàng. Người bảo vệ gãi đầu. Anh ta không dễ nói chuyện như bảo vệ ở khu dân cư hay cổng tòa nhà Kim Sa, vẫn khăng khăng, cổng này của chúng tôi không cho phép bán hàng. Cô cũng phải thông cảm cho tôi, chúng tôi phục vụ khách hàng cao cấp. Họ lái xe đến, nhìn thấy xe đầy nhỏ của cô, biết đâu sẽ phàn nàn với sếp của chúng tôi, lúc đó chúng tôi sẽ bị trừ lương. Có lẽ lý do khiến bảo vệ khó nói chuyện lần này còn có một điều nữa, đó là lần này Tôn Miểu đang bán hàng ngay tại cổng của họ. Tôn Miểu không muốn làm khó bảo vệ, nhưng khi cô định thương lượng với hệ thống trong đầu, kết quả hệ thống giả chết, dường như nó đã quyết tâm gắn bó với cái đèn đường này. Tôn Miểu thở dài, định nói thêm vài câu với bảo vệ, thì đúng lúc đó tiếng động cơ siêu xe vang lên. Bảo vệ theo phản xạ quay đầu nhìn, Tôn Miểu cũng nhìn theo, thấy chiếc siêu xe quen thuộc. Không cần đoán, người bước xuống chắc chắn là Abi. Quả nhiên không sai. Abi bước xuống xe và đóng cửa lại. Trang phục của Abi là kiểu nhìn qua đã biết là con nhà giàu. Dù Tôn Miểu không biết nhãn hiệu quần áo, nhưng cô đoán giá cả không hề rẻ, và bảo vệ cũng nhận ra điều này. Ánh nắng không quá gay gắt, nhưng cô ấy vẫn đeo kính râm. Lần này không phải màu hồng phấn, mà là màu hồng đậm. Cô ấy mặc áo khoác và váy ngắn màu hồng đậm, dưới chân là đôi bốt ngắn cùng màu. Abi tiến lại gần, Tôn Miểu có chút ngạc nhiên. Chưa đến 10 giờ mà sao Abi đã dậy và đến đây? Cô ấy vừa bước xuống xe không lâu, Tôn Miểu đã thấy người ngồi ghế phụ cô gái kỳ lạ lần trước cũng bước xuống. Tuyệt, Abi và cô gái kỳ lạ thực sự là một cặp trời sinh. Chủ quán Tiểu Tôn, tôi sợ đến muộn thì đồ của cô bán hết. Nghe nói món phụ từ thịt vịt còn giới hạn, để tôi xem thử. Abi tiến lại gần, cô ấy vô tư không nhận ra sự căng thẳng giữa Tôn Miểu và bảo vệ. Nhưng cô gái kỳ lạ thì tinh mắt hơn. Cô ấy kéo Abi lại. Hình như chủ quán Tiểu Tôn bị làm khó rồi. Bảo vệ trông có vẻ hoảng hốt. Tôn Miểu giải thích. Không có gì đâu. Họ cũng chỉ làm tròn trách nhiệm. Luôn nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự. Sau khi những lời này được nói ra, bảo vệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cảnh này, Tôn Miểu không khỏi cảm thán trong lòng. Quả nhiên làm dịch vụ không dễ dàng gì. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Abi và cô gái kỳ lạ, Tôn Miểu lại tiếp tục trao đổi với bảo vệ. Yêu cầu của bảo vệ vẫn là không cho Tôn Miểu bán hàng, trực tiếp nói. Nếu cô cứ thế này, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát. À, chú cứ gọi đi. Khi bảo vệ đi gọi cảnh sát, Tôn Miểu tiếp đón cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ. Cả hai đều gọi một tô súp tiết vịt, hành lá và ngò đều muốn, còn yêu cầu thêm cay, thêm giấm. Tôn Miểu biết họ là người thích ăn đậm đà. Abi tiếp tục hỏi, chủ quán, có món phụ từ thịt vịt không? Một phần 50 tệ, không được chọn, bên trong có một cổ vịt, một cánh vịt, một bàn chân vịt, một dạ dày vịt và một xiên tim vịt. Thực tế, giá Tôn Miểu bán không đắt, một cổ vịt 10 tệ, cánh và chân vịt mỗi thứ 5 tệ, dạ dày và tim vịt rẻ hơn một chút, tổng cộng cũng phải 30 tệ. Với tay nghề của cô mà họ đều biết, nhiều món như vậy cộng thêm kỹ thuật chế biến, bán 50 tệ một phần thực sự là làm từ thiện. Cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ đều là người không thiếu tiền. Nghe mức giá này, hai người nhìn nhau và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vịt chúng tôi đều lấy, gói lại giúp chúng tôi. Tôn Miểu lắc đầu, không được, mỗi người chỉ được mua một phần. Trước đây cô đâu có quy định này, bởi vì món phụ từ thịt vịt là bán kèm, tôi không làm nhiều đâu. Nếu cô mua hết, người khác sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Abi thở dài, vậy chị rộng lượng chút đi, chỗ này vắng vẻ chẳng có ai mua đâu. Bán cho tôi hai phần đi, được không? Ở một số điểm, Tôn Miểu lại đặc biệt cố chấp, cô thẳng thắn trả lời. Không được, Abi rít chút nữa nghẹn ngào, cào nhau một hồi, cuối cùng vẫn nói câu đó. Tiền của cô đúng là keo kiệt thật, người bảo vệ đứng bên cạnh. Khi nghe một phần món phụ từ thịt vịt ít ỏi vậy mà bán đến 50 tệ, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lại nghe cô gái đi siêu xe muốn mua hết sạch, liền biết chuyện này không đơn giản. Người giàu không phải kẻ ngốc, không chỉ không ngốc mà còn rất tinh danh. Muốn moi tiền từ tay họ không dễ dàng gì. Hai tiểu thư này không chỉ muốn mua, mà còn ra tay hào phóng, vừa nói là muốn mua hết toàn bộ, điều đó chứng tỏ đồ ăn ở đây quả thực là ngon, nhưng dù có ngon đến mấy cũng không thể để cô ấy bán hàng ngay trước cổng nhà mình được. Sau này quản lý sẽ trừ tiền thưởng của mình mất. Ánh mắt của bảo vệ càng thêm kiên định, đứng thẳng tắp bên cạnh, chờ cảnh sát đến. Cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ, sau khi thương lượng không thành công, cũng chỉ có thể mua mỗi người một phần món phụ từ thịt vịt, rồi ngồi đợi Tôn Miểu nấu súp tiết vịt. Súp tiết vịt nấu nhanh hơn lẩu cay, không cần dùng nhiều rổ để nấu các nguyên liệu khác nhau, tất cả đều có thể bỏ chung vào một rổ. Sau khi luộc bún xong, Tôn Miểu đổ vào hộp cơm dùng một lần, sau đó thêm gia vị, theo khẩu vị của hai người tăng độ cay và thêm giấm, rồi múc một thìa dầu vịt màu vàng óng ánh vào. Abi thò đầu ra hỏi, cái này là gì vậy? Là dầu vịt, Tôn Miểu giải thích ngắn gọn, sau đó múc nước dùng màu vàng nhạt từ nồi lớn bên cạnh, lần lượt đổ lên hai tô súp tiết vịt, rồi mới hỏi. Hai cô ăn ở đây phải không? Đúng vậy, Tôn Miểu giúp bưng sang một chiếc bàn nhỏ gấp gọn bên cạnh chiếc bàn đã biến mất trong suốt 7 ngày bán bánh bò, giờ lại tái xuất giang hồ. Cặp đôi Abi và cô gái kỳ lạ trực tiếp mồi xuống, cầm đũa dùng một lần chuẩn bị ăn, còn Tôn Miểu thì lo đóng gói món phụ từ thịt vịt. Cô vẫn hỏi thêm một câu, có hai loại vị cay và ngũ hương, hai cô muốn loại nào? Cay, hai người này rõ ràng thuộc kiểu không cay không vui, Tôn Miểu gật đầu, bắt đầu đóng gói cho họ. Bên kia, hai người đã sẵn sàng ăn, hôm nay cô gái kỳ lạ buộc tóc trắng xanh lên gọn gàng trước khi bắt đầu ăn. Trong lúc cô ấy chuẩn bị, Abi đã không thể chờ đợi và bắt đầu ăn ngay. Súp tiết vịt của Tôn Miểu rất thơm, nhưng không phải mùi đậm đặc, mà là hương thơm thanh nhẹ. Trong làn hương thơm đó, mùi ớt từng lớp len lỏi vào mũi. Ngay khi ngửi thấy mùi hương, Abi đã bắt đầu tiết nước bọt. Ớt của chủ quán Tiểu Tôn đặc biệt thơm, đó là tương ớt tự làm. Abi không biết cô ấy làm thế nào, nhưng cứ thấy ngon. Từ lẩu cay ban đầu, đến bánh bò, rồi bây giờ là súp tiết vịt, tương ớt nhà cô ấy chưa bao giờ khiến Abi thất vọng. Cầm thìa dùng một lần, Abi uống một ngụm nước dùng trước. Ăn bún thì phải uống nước dùng trước, vừa nhìn thấy dầu vịt màu vàng óng và nước dùng vịt già màu vàng nhạt đã thấy ngon miệng, vừa hay cô ấy chưa ăn sáng, coi như uống nước dùng để tốt cho dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thìa dùng một lần không chứa được nhiều nước dùng. Cô ấy thổi nhẹ vài cái rồi uống ngay. Dù sao cũng vừa ra khỏi nồi, việc thổi vài hơi hầu như không có tác dụng. Khi đưa vào miệng, Abi vẫn cảm thấy rất nóng. Nhưng nước dùng này quá ngon, dường như sắp làm rụng cả lông mày của cô ấy, nên Abi không muốn mở miệng, sợ hương thơm tràn ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nuốt vào, Abi chỉ cảm thấy một từ. Ngon, sự tươi ngon đó khó diễn tả, nhưng nó khiến lông mày giãn ra từ tận đáy lòng. Sự tươi ngon này giống như cả con vịt được cô đặt vào trong, chỉ một miếng đã cảm nhận được cả cuộc đời của một con vịt. Lại như nước dùng đang nhảy múa trong miệng, khiến lưỡi của Abi như sống lại. Buổi sáng, Abi chưa ăn sáng, vẫn còn cảm giác mùi kem đánh răng trong miệng. Nhưng ngụm nước dùng này vào miệng, tất cả đã bị hương vị của nước dùng vịt chiếm trọn. Sau cú sốc vị giác bởi sự tươi ngon, chính là hương vị gia vị. Vì cô chọn cay và tê, hương vị gia vị cũng lập tức lan tỏa. Vị cay ca, CSTH, CS đầu lưỡi, ban đầu không quá cay, nước dùng vịt đã cân bằng rất tốt. Nhưng sau đó, vị cay của ớt lại bắt đầu ca, CSTH. CS, cô ấy nuốt xuống bụng, chỉ cảm thấy miệng hơi tê tê. Dù sao cũng chỉ uống một ngụm nhỏ, ngoài hương vị, kết cấu vẫn tuyệt vời, đậm đà nhưng rất trong trèo. Một thìa dầu vịt vào, không hề gây cảm giác ngấy, ngược lại làm nước dùng vịt thêm ngọt ngào. Uống thêm 2-3 thìa, sau đó Abi mới bắt đầu ăn bún. Sợi bún mang sắc vàng nhạt, nhưng bên trong không còn một chút lõi trắng, rõ ràng đã được nấu kỹ. Dùng đũa gắp lên, phát hiện sợi bún có thể vớt nguyên cả sợi, không bị đứt đoạn. Sợi bún trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh như được phủ một lớp ánh sáng. Nước dùng bám trên sợi bún, phản chiếu ánh sáng. Abi cũng không ngờ rằng, có một ngày cô sẽ bị vẻ đẹp của sợi bún thu phục. Không thể chịu nổi, hoàn toàn không thể chịu nổi, Abi trực tiếp há miệng đưa sợi bún vào miệng, húp một cái là tất cả sợi bún đã vào miệng. Sợi bún cuốn theo nước dùng, khiến má Abi đầy ắp hương vị. Cô nhai vài cái, nhưng phát hiện sợi bún không dai, cũng không mềm nhũn. Cảm giác kỳ lạ khiến Abi không nói nên lời, chỉ biết dùng răng nhai sợi bún, rồi nuốt xuống. Ăn vài miếng bún, Abi lại chuyển tầm mắt sang các món phụ khác. Súp tiết vịt mà, quan trọng nhất chính là tiết vịt. Tôn Miểu cho khá nhiều, sơ sơ đếm thử đã có khoảng 10 miếng. Mỗi miếng đều có kích thước giống hệt nhau, to bằng nắp chai nước ngọt, chỉ khác là hình vuông, không phải hình tròn. Những khối tiết vịt màu đỏ nâu nằm giữa bún và nước dùng, một số miếng nổi lên trên, lộ ra phần đỉnh, trên đó còn đọng vài giọt nước dùng. Abi bất ngờ cảm thấy những khối tiết vịt này trông khá đáng yêu. Cô cầm thìa, khẽ chạm vào khối tiết, liền thấy nó rung nhẹ hai cái với độ đàn hồi cao. Abi cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi dùng thìa múc khối tiết lên. Khối tiết nằm yên ổn trên chiếc thìa nhỏ, không hề có dấu hiệu bị vỡ. Abi cảm thấy kỳ lạ. Theo ấn tượng của cô, tiết vịt thường dễ bị nát. Nếu loại kết dính mà không nát thì rất có thể đã được thêm chất phụ gia nhân tạo. Nhưng Abi nghĩ rằng Tiểu Tôn chắc chắn sẽ không làm vậy, nên cô tạm gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, rồi ăn thử một miếng. Cách chương.